ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 1065, tôi, là ai? 7. Khóc chuyện audio.com, đại ảnh đế nổi danh nhất sao? Như vậy, tin tức của anh, khẳng định trên mạng sẽ có. Nghĩ tới đây, Kiều Luyến lập tức mở miệng. Trong nhà có máy tính không? Thím Trưng gật đầu, đưa cho cô một cái laptop. Kiều Luyến tìm tòi Thẩm Lương Xuyên. Lập tức xuất hiện rất nhiều tin tức lớn. Nhưng mà, đứng đầu đề, lại là, Thẩm Phu Nhân hiện ra ánh sáng. Thẩm Phu Nhân họ Kiều. Cô vội vàng nhấn vài. Cái này mới nhìn rõ. Đích thật là buổi họp báo của Thẩm Lương Xuyên và Thẩm Phu Nhân. Tuy nhiên chỉ có một tấm hình. Thế nhưng Kiều Luyến lại cảm thấy, cô gái trong hình kia, chính là mình. Đúng lúc này, ở cửa, truyền đến tiếng chuông cửa. Thím Trương đứng lên, tôi đi xem một chút là ai. Bà mở cửa phòng nhà ra, chợt nghe thấy tiếng Thím Trương thán phục. Thẩm ảnh đế, Kiều Luyến, Kiều Luyến vội đứng lên, liền thấy Thẩm Lương Xuyên yêu nhã đi đến. Loại tin tức kia tung ra, chắc chắn sẽ không có giả. Cho nên người trước mặt này, khẳng định là chồng của mình. Nghĩ tới đây, nét mặt Kiều Luyến nhất thời tươi cười như hoa, ngọt ngào hô một tiếng. Anh tới rồi, vừa nghĩ như vậy, chỉ thấy Thẩm Lương Xuyên tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Kiều Luyến. Tiểu Kiều, chúng ta thật sự là vợ chồng, em không tin anh sao? Tin, đương nhiên tin, nhất định phải tin, khẳng định tin, một vạn cái tin, Kiều Luyến trả lời thật nhanh. Nhưng ngay khi cúi đầu, cô liền hận không thể gõ vào đầu mình. Trên bản tin ghi rõ nền trắng chữ đen. Cô không tin cũng không được. Nhưng cô là Thẩm Phu Nhân. Thím Trương còn nói cô và Lục Nam Trạch là thanh mai trúc mã. Nhưng kết hôn với Thẩm ảnh đế. Sau đó, hiện tại trong bụng, còn mang con của Lục Nam Trạch. Xong đời, sao cô cảm giác, sự tình có chút loạn. Chẳng lẽ, Kiều Luyến kinh ngạc mở to hai mắt, cô trùng hôn sao, hoặc là, cô đội nón xanh cho Thẩm Lương Xuyên, nghĩ đến khả năng chính mình mang thai con của Lục Nam Trạch, cho vị ảnh đế đại nhân phong thần tuấn lãng này mang nón xanh. Kiều Luyến nhất thời kéo ra khóe miệng, sau đó chớp mắt một cái, cũng không biết, ông biết ông xã này đã biết gì chưa, nhìn bộ dạng anh khẩn trương như vậy. Hẳn là không biết, không biết, áp lực trong lòng Kiều Luyến, dâng lên tầng tầng, cô ngẩng đầu lên, cười với Thẩm Lương Xuyên. Sau đó, liền nghe thấy Thẩm Lương Xuyên mở miệng, bây giờ em cảm giác thế nào? Kiều Luyến, à em rất khỏe, cực kỳ tốt, lúc này, trong phòng bếp, thím Lý mang đồ ăn lên, đừng chỉ cố nói chuyện, nhanh tới dùng cơm đi. Kiều Luyến gật đầu, ngồi trên bàn cơm, Thẩm Lương Xuyên đi theo cô, cùng đi tới, nhìn đầu cô một chút, sau đó mở miệng, chút nữa, cùng anh về Bắc Kinh, anh dẫn em đi xem bác sĩ. Kiều Luyến khẽ gật đầu, chợt bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cô nhìn chằm chằm Thẩm Lương Xuyên, à, không được, xem bác sĩ, chẳng phải là biết mình mang thai sao? Ý nghĩ này vừa ra, cô lập tức mở miệng. Em không đi bệnh viện, sau đó cảnh giác nhìn Thẩm Lương Xuyên chằm chằm, Thẩm Lương Xuyên không biết nên làm sao đối mặt với cô. Chỉ là bị cô nhìn như vậy lấy, liền nói không nên lời, anh nhíu lông mày, khẽ gật đầu, có mấy lời muốn hỏi cô, lại không biết nên nói cái gì. Đúng lúc này, điện thoại nhà vang lên, Thím Trương gọi cô, tiểu thư, điện thoại của cô sao? Kiều Luyến đi qua nghe, đối diện truyền đến tiếng Lục Nam Trạch. Kiều Luyến, là anh, Cách Trương,